Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2197, chương 2195, tìm hiểu sinh cơ. Smiley, cái này hai bóng người, triển hiện là hai thái cực, nhưng là đột nhiên, cái kia cao ngạo thân ảnh thần sắc cứng lại, nhìn phía xa hư không băng lãnh cười, vung tay lên. Hai bóng người thình lình biến mất, làm hai người tiêu thất chi về sau. Cái kia cưỡi thanh nghiêu thái thượng lão quân, thình lình xuất hiện ở cái này nhất phương thiên địa trong lúc đó. Lại đến chậm một bước, nhưng là, đến cùng sẽ là ai chứ? Lão quân cưỡi ở thanh nghiêu chi lên, sâu thán một hơi, mà sau lắc đầu, xoay người cưỡi châu biến mất ở cái này giữa trời đất mênh mông. Khí tức huyền diệu, hảo hảo bề ngoài hiện, bổn tọa thủ đoạn ngươi cũng biết, ngươi bây giờ đã đột phá đến sinh cảnh, như vậy tự nhiên có thủ đoạn để cho ngươi tiếp tục đột phá. Nhớ kỹ, đừng phá hủy bổn tọa đại sự, nếu không, ngươi biết hậu quả, làm thái thượng lão quân tiêu thất chi về sau. Hai đạo thân ảnh kia một lần nữa xuất hiện, chắp hai tay sau lưng nam tử. Hướng trước mặt Cúc Cung Ti đầu gối tên đạm mạc nói đạo. Mà sau thân ảnh biến mất không thấy. Cùng này đồng thời, ở lôi cung bên trong, Diệp Lăng tiến vào một tòa mật thất bên trong. Mà sau trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Hai tròng mắt đóng lại. Khí tức thu liễm, Diệp Lăng nói cho Diệp Cô Tiên Tây Vương mẫu đám người. Chính mình muốn bế quan. Tranh thủ đột phá đến sinh cảnh, vô luận bất cứ chuyện gì tình, đều không thể quấy nhiễu chính mình. Mật thất bên trong, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong cơ thể mịt mờ khí tức, thình lình tràn ngập dựng lên. Cửu U Đế công đệ tam trọng, cũng là ở này thì không khỏi tự chủ chuyển động đứng lên. Hư không trong cái kia mơ hồ thiên đạo. Thình lình vô cùng rõ ràng bày ra ở trước mặt hắn. Nơi đây không thích hợp tìm hiểu. Vẫn là đến thần nông đỉnh bên trong đi thôi. Diệp Lăng lắc đầu. Lập tức thân ảnh lóe lên. Biến mất ở giữa thiên địa. Thần nông đỉnh thế giới bên trong. Tiên khí đầy đủ. Sinh cơ bừng bừng. Ở Diệp Lăng trong mắt. Là thích hợp nhất đột phá đến sinh cảnh địa phương. Bất quá thích hợp nhất. Nói cho hai đại thần thủ, nói cho Linh Nhi chi về sau, Diệp Lăng liền ngồi xếp bằng ở cái kia tiên dược vườn bên trong. Bên người vây đám lấy, đều là nghìn năm khó gặp tiên dược, tiên khí mịt mờ, sinh cơ dâng trào, Diệp Lăng thân ảnh, cứ như vẫn ngồi xếp bằng ở tiên dược vườn bên trong. Từ từ thu liễm tất cả khí tức, lỗ chân lông cũng là mở ra. Hấp thu bốn phía tất cả sinh cơ, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, nhân độn một, cái này mịt mờ thiên đạo, luôn luôn một đường sinh cơ, mà một đường sinh cơ, đối ứng, chính là sinh cảnh cùng còn lại thánh nhân hoàn toàn bất đồng. Sinh tử, là toàn bộ sinh linh bên trong, khó khăn nhất tìm hiểu thấu đáo thần bí tồn tại. Mặc dù là đặt ở mênh mông tinh không, cũng là tuyệt đối huyền diệu khó giải. Sinh tử chi cảnh, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, vẫn là ở đại la hỗn độn kỳ bên trong, bất quá là độc lập xuất hiện hai cái đặc thù cảnh giới mà thôi. Sinh, sở hữu bất tử chi khu, trong cơ thể sinh cơ vô hạn, sở hữu chân chính ý nghĩa bất diệt, cùng thiên địa đồng thọ, chết. Chấp trưởng tử chi áo nghĩa, mỗi một đạo khí tức, đều đủ để lệnh sinh linh sinh cơ tan vỡ, có thể mẫn diệt tất cả. Cái này chính là sinh tử bất đồng áo nghĩa tồn tại. Mà đại la hỗn độn trong đầu sò, nếu muốn đột phá đến sinh cảnh rất đơn giản, chỉ cần tìm được thiên đạo lưu lại một đường sinh cơ. Nhưng là, cái này một đường sinh cơ. Cũng là vô số người cả đời đều khó tìm kiếm đến. Bởi vì tìm được rồi cái kia một đường sinh cơ. Hầu như chẳng khác nào sở hữu bất tử chi thân. Hư không bên trong, thiên đạo hàng vạn hàng nghìn. Diệp Lăng nhắm con ngươi, não hải bên trong trở về chỗ truyền đạo 900 năm cùng với khai thiên tích địa tất cả lĩnh ngộ. Khai thiên tích địa, sinh tử âm dương ban đầu phân, thiên địa hỗn độn sơ khai, cái kia một phần ẩn giấu tại đây trong thần bí, tuyệt đối là mọi người trọn đời đều không pháp hiểu rõ. Nhưng là, Diệp Lăng lại tận mắt thấy khai thiên tích địa, một màn này làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Diệp Lăng khí tức từ từ thay đổi, không có một tia tiết lộ, cả người cũng là ở vào tìm hiểu trạng thái bên trong, hoàn toàn tiến vào cái loại này huyền diệu cảnh giới. Đông đông đông, cùng này đồng thời, Diệp Lăng trong cơ thể thần bẩn cũng là đang chậm rãi nhảy lên kịch liệt lấy, mỗi một lần khiêu động sinh cơ đều cho toàn bộ khí lực mang đến tuyệt đối sinh mệnh. Sinh bất quá chỉ là sống mà thôi, thiên đạo một đường sinh cơ, không tìm cũng có thể. Dĩ lực chứng đạo, tự thủ ngươi. Diệp Lăng đột nhiên lòng có sở ngộ, thân thể bên trong từng luồng kim quang thình lình hiện lên thân thể của hắn bốn phía, lượn lờ không ngừng, tuần tự chuyển động. Hai khỏa thần thụ phía dưới, Linh Nhi như có điều suy nghĩ nhìn Diệp Lăng, mà sau hướng hai khỏa thần thụ chớp trong chớp mắt, ra ra, đại ca ca có phải hay không đang đột phá a? Ta cảm thấy đi, hắn đột phá, cùng chủ nhân chế tạo ra không sai biệt lắm, không có gì khác biệt. Linh Nhi đột nhiên nói đạo, trong lời nói ý tứ lệch người có chút không đoán ra. Hai khỏa thần thụ gật đầu, mà thôi, nếu là thần nông đỉnh tân chủ nhân, ta cũng nên bang trên, lên, nhất bang, những thứ khác ta cũng bất lực, nhưng là nói đến sinh cơ, ta có một tia tâm đắc. Cái kia lục âu xung xuê thần thụ chậm rãi thì thào, lập tức thân thể chấn động, ở nó cành cây đỉnh, thình lình kết xuất một viên thúy lục xanh biếc quả thực. Trái cây này tản ra nồng nặc sinh cơ, dường như muốn nhỏ ra nước. Lão gia hỏa, ngươi điên rồi, đây chính là ngươi bổn nguyên chi lực a. Cái này một cái, ngươi cơ hồ là tổn thất mấy trăm ngàn năm đạo cơ a. Bên kia vàng lóng lánh thần thụ tức thì sợ hãi giống đứng lên. Cái này trái cây màu xanh lục, nhưng là cái này lục sắc thần thụ bổn nguyên chi lực ngưng tụ ra đậm đà như vậy sinh cơ, tuyệt đối hao phí hắn rất nhiều đạo cơ. Ngươi, ta đều ở đây thần nông đỉnh bên trong, muốn cái này đạo cơ để làm gì? Ta xem a, thoát ly cái này nhất phương thiên địa, trọng vi sinh linh, có thể thật vẫn cần cái này tiểu gia hỏa hỗ trợ a, không có gì không bỏ được. Lục sắc thần thụ chậm rãi cười nói, cái kia trái cây màu xanh lục thình lình phi lướt đến rồi Diệp Lăng đỉnh đầu, hoa lạp lạp, từng luồng lục quang giống như màn sáng một dạng trực tiếp chiếu xuống Diệp Lăng thân lên. Trong một sát na, cái kia từng luồng lục quang dĩ nhiên hóa thành vũ khí trực tiếp vọt tới Diệp Lăng trong cơ thể. Nguyên bản không có bất kỳ khí tức gì Diệp Lăng ầm ầm vân thể chấn động, mênh mông sinh cơ không ngừng phun trào tại hắn thân lên. Sao động bùng lên, ngươi một cái người điên, nếu như đây, ta đây cũng liều mạng. Hoa lạp lạp, đang ở này lúc, cái kia kim sắc thần thụ xung xuê cành lá cũng là đột nhiên di động. Ở trước mặt hắn để vạn nguyên thần thạch, trực tiếp bị kim quang bao phủ, suy suy suy. Vạn nguyên thần thạch chi lên, thình lình xuất hiện từng cái nhỏ bé bị ăn mòn hố nhỏ, bốc lên khói xanh. Nhưng là, Linh Nhi có thể vì đại ca ca làm được gì đây? Linh Nhi thấy như vậy một màn, thủy uông uông đại trong ánh mắt tràn đầy mê man. Đúng rồi, đột nhiên, Linh Nhi vỗ ót một cái, bay thẳng đến rồi Diệp Lăng bên người, nhìn Diệp Lăng thân thể. Trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, mỉm cười, nhắm lại con mắt, ta có thể cùng đại ca ca. Đại ca ca tỉnh lại chi về sau, chứng kiến ta cùng hắn, nhất định sẽ rất cao hứng. Linh Nhi kích động lẩm bẩm nói. Cùng này đồng thời, giới bên ngoài, một đạo tin tức, thình lình phá vỡ nguyên bản bình tĩnh. Còn có Nhất Cang, đại khái 40 phút tả hữu. Không kịp đợi thân môn sáng sớm ngày mai bắt đầu xem a. Cảm ơn nhiều, đạt, phiếu đề cử ném ném một cái á. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.